Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 03, kinh đường bên trong nói hát âm thanh. Tại chúng đạo đồng, ong ong, tiếng tụng kinh bên trong. Triệu Nhiên từng đầu giới luật nhìn xuống, ngay từ đầu thời điểm, hắn hoàn toàn theo không kịp đạo đồng nhóm tụng niệm tốc độ. Nói như thế nào đây? Cùng nó đem đạo đồng nhóm thanh âm xưng là tụng niệm. Không bằng nói là nói hát, tới càng xác thực một chút. Chỉ bất quá loại này, nói hát, không để ý đến tiết tấu biến hóa. Không ngừng chạy chữ nhanh mà đi. Thường thường Triệu Nhiên vừa mở miệng đọc 2-3 cái chữ. Người khác một đầu giới luật liền hát xong, làm cho hắn rất là khó chịu. Cái gọi là như nghẹn ở cổ họng. Hắn liền phiền muộn đến muốn hét lớn ra, cũng chính là không nhả ra không thoải mái. Hắn nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh Chư Mông, đã thấy Chư Mông thần sắc tự nhiên, niệm tụng ở giữa so với hắn nhẹ nhàng không biết bao nhiêu. Nhịn không được chọc chọc Chư Mông cánh tay, Chư Mông không phản ứng hắn. Triệu Nhiên dứt khoát kéo Chư Mông ống tay áo, Chư Mông cau mày quay lại. Triệu Nhiên mở miệng nhỏ giọng hỏi, chư sư đệ, người trước kia niệm qua cái này giới luật, chư nào đó cho hắn ném đi cái khinh khỉnh, không có a, người cái gì ý tứ, bọn hắn niệm nhanh như vậy, người làm sao đuổi theo, chư Mông khó hiểu nói, nhiều chuyện đơn giản a, liền theo niệm chứ sao, làm sao, liền theo niệm, a, ta làm sao theo không kịp a. Liền là đi theo niệm a, ngươi theo không kịp là vấn đề của ngươi, làm gì đến hỏi ta a? Cần ta nói cho ngươi làm sao sao sao? Đó là ngươi ngốc chứ sao? Chư Mông xem thường để Triệu Nhiên cảm nhận được thật sâu không rằng. Hòa xấu hổ, hắn từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, thầm nghĩ, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết căn cốt, đã theo không kịp. Triệu Nhiên dứt khoát liền không theo, tự mình từng đầu nhìn kỹ lên, giới luật quy phạm. Chờ hắn nhìn thấy một nửa thời điểm, chợt nghe công đường một cái tiếng trống vang lên, lại là Liêu Kinh Chủ sao động mộc trống, lấy đó một lần kết thúc, để đám người đọc tiếp lần thứ hai, nguyên lai cái thằng này không ngủ a, nhưng đạo đồng nhóm, nói hát, như vậy mơ hồ không rõ. Cái thằng này là thế nào phân biệt rõ ràng? Triệu Nhiên âm thầm oán thầm. Dù sao hắn là tuyệt đối nghe không rõ đạo đồng nhóm đọc nhấn rõ từng chữ. Càng không nói đến phân biệt mở đầu cùng phần cuối. Đợi đến Triệu Nhiên xem hết một lần, giới luật quy phạm về sau. Hắn bỗng nhiên cực kỳ khiếp sợ ý thức được bất thường. Không đúng chỗ nào đâu. Hắn thế mà rõ ràng đem chọn quyển sách ký ức xuống dưới. Mỗi một câu, mỗi một chữ, không sai chút nào hiện lên ở trong óc. Từ đầu tới đuôi không có nửa câu bỏ sót. Triệu Nhiên không khỏi một trận tim đập rộn lên. Chẳng lẽ đây chính là đêm qua mảnh tác phát sinh biến hóa sau khi công hiệu sao? Hẳn là mình cũng có cái gọi là tư chất. Một mảnh niệm tụng âm thanh bên trong. Triệu Nhiên tạm thời không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhưng bởi vì dưới lưng toàn bộ giới luật quy phạm, về sau liền dần dần đi theo chúng đạo đồng nhóm tốc độ đuổi theo. Về sau hắn mới phát hiện, kỳ thật chỉ cần điều chỉnh tốt hô hấp, lấy loại phương thức này tụng kinh, giữa ngực bụng khí tức vận chuyển sẽ cực kỳ thông suốt, cảm giác rất là vui mừng. Đi theo chúng đạo đồng nhóm lẩm bẩm đồng thời, Triệu Nhiên quan sát được người khác đều bóp thủ quyết, thế là mình cũng làm bộ bắt chước bên cạnh Chư Mông. Đi theo bấm một cái quyết, trên thực tế hắn không biết, hắn bắt chước Chư Mông, bấm niệm pháp quyết tư thế cũng không đúng. Cái này thuộc về đạo môn khoa nghi nội dung, hai người bọn hắn còn chưa kịp học đâu. Đạo môn thủ quyết là cái bề bộn hệ thống, chủ yếu dùng tại trai chấm khoa nghi bên trong. Tụng kinh, niệm chú, bước cương, kết đàn, triệu tướng, khí cấm, thu tà, chữa bệnh, cầu nhương các loại khâu đều muốn dùng đến. Đạo môn cho rằng, Nhân thể cùng thiên địa là không bàn mà hợp, cụ thể tới bàn tay phía trên, cũng có thể tìm tới tinh thần thiên tượng phản ứng, như âm phù kinh nói tới, vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Cho nên, mỗi một cái thủ quyết đều đại biểu cho đặc thù hàm nghĩa. Triệu Nhiên đương nhiên không hiểu, bất quá lại không trở ngại hắn lung tung bấm một cái, lan hoa chỉ. Đạo đồng nhóm tụng niệm 9 lần, giới luật quy phạm, về sau. Lưu kinh chủ vang lên đồng la, ra hiệu tàu khóa kết thúc. Đạo đồng nhóm nhao nhao rời ghế, chạy tới chai đường hưởng dụng điểm tâm. Triệu Nhiên cùng Chư Mông thì bị Lưu kinh chủ gọi lại, hướng bọn hắn bàn giao một phen kinh đường học tập yêu cầu. Kinh đường là không tại chỗ truyền thụ kinh văn, bởi vì mỗi cái đạo đồng học tập trình độ khác biệt, không có cách nào đồng thời bắt đầu bài giảng. Có chút đạo đồng tính tình chơi lười, mười mấy năm trôi qua ngay cả Nam Hoa Kinh đều không có đọc thông. Có chút đạo đồng tương đối hăm hở tiến lên, không chỉ có Đạo Đức Chân Kinh, Nam Hoa Chân Kinh, Sung Hư Trí Đức Chân Kinh, Lão Tử Tây Thăng Kinh, Thông Tuyển Chân Kinh, Hoàng Đế Âm Phù Kinh, Chu Dịch Tham Đồng Khế, Hoàng Cực Kinh, Thái Huyền Kinh, Bão Phác Tử Thần Tiên Kinh, Thái Thượng Hoàng Đình Nội Cảnh Ngọc Kinh, Ngoại Cảnh Ngọc Kinh đều đọc qua. Ngay cả chú giải, sơ nghị, toàn sơ chờ đều nhìn không ít. Thậm chí, Vô Thượng Hoàng ghi chép ăn chay lập thành nghi, cái này sách vở cỡ lớn đều lật ra mấy lần. Đạo đồng nhóm học tập khác biệt cực lớn. Kinh đường các giáo sư cũng không cách nào đồng thời giảng dài. Bởi vậy, mỗi ngày tàu khóa chính là tụng niệm 9 lần, giới luật, quy phạm. Sau đó đi ăn điểm tâm. Thời gian trước, Vô Cực Viện đạo đồng nhóm ăn xong điểm tâm liền muốn tự hành học tập. Sau đó đến bữa tối về sau lại đi kinh đường lên muộn khóa. Hướng kinh đường các giáo sư hỏi thăm đọc kinh bên trong gặp phải điểm đáng ngờ cùng chỗ khó. Còn đạo môn điển tịch xem, thì cần yếu đạo đồng nhóm lợi dụng ở giữa thời gian tự giác học tập. Về sau muộn khóa thời gian bị sửa đổi là ăn nghỉ điểm tâm về sau. Mặt ngoài lý do là sáng sớm đầu não thanh tỉnh, nhưng Triệu Nhiên không sợ lấy ác ý phỏng đoán, cảm thấy như thế sửa đổi về sau, kỳ thật liền chờ như buổi trưa về sau liền một ngày vô sự. Muốn làm gì đều thuận tiện, Lưu kinh chủ để Triệu Nhiên cùng Chư Mông cố gắng dốc lòng cầu học. Lợi dụng trống không thời gian đến tàng kinh lâu đọc sách. Tranh thủ sớm ngày đem công khóa tiến độ đuổi đi lên. Hai người đương nhiên là vâng vâng đáp ứng. Ăn nghỉ điểm tâm sau trở lại kinh đường, tiếp tục làm chơi bài tập, tức lên muộn khóa. Muộn trên lớp, Tưởng Cao Công ra lộ mặt. Sau đó Lưu kinh chủ cùng Trần Tĩnh chủ ngồi công đường xử án, tại chỗ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Trong đó Lưu kinh chủ phụ trách đáp giải khoa nghi giới luật phương diện vấn đề. Trần Tĩnh chủ phụ trách giải thích kinh thư bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đạo đồng nhóm đặt câu hỏi lệnh Triệu Nhiên không nghĩ ra. Lưu kinh chủ cùng Trần Tĩnh chủ giải đáp nghi vấn giải hoặc cũng làm cho hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cái này rất bình thường. Hắn chỉ đọc qua Đạo Đức Kinh cùng một chút Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú, Lão Tử Tây Thăng Kinh, cái khác kinh thư đều chưa có xem, thuộc về tối sơ cấp học tập trình độ. Về phần Chư Mông, Triệu Nhiên cảm thấy cái thằng này gật gù đắc ý nhìn qua nghe được say sưa ngon lành. Kỳ thực rất có trang bức hiểm nghi lại nói, căn cốt cứ như vậy thần kỳ sao? Người cùng Lão Tử giống nhau là mới đến, làm sao Lão Tử nghe không hiểu? Ngươi liền có thể nghe hiểu được đâu. Từ muộn trên lớp biểu hiện đến xem, Triệu Nhiên rất nhanh liền đại khái phân chia ra đạo đồng nhóm học tập cấp độ. Trong đó cái kia gọi Mã Thi Lễ, học tập khắc khổ nhất, mỗi ba cái vấn đề bên trong đại khái liền có một cái là hắn nói ra. Mà lại mỗi lần trả lời vấn đề của hắn, Lưu Kinh Chủ cùng Trần Tĩnh Chủ giải đáp thời gian đều dài nhất. Kém nhất hẳn là một cái tuổi trẻ mập mạp cùng một cái gầy trơ cả xương lão nhân ra. Triệu Nhiên tạm thời còn không biết hai người tên họ. Hai người này ngồi tại bồ đoàn bên trên không nói một lời. Nhìn qua tựa hồ tại đối đáp nghi giải hoặc nội dung nếu có lĩnh ngộ không ngừng gật đầu. Kỳ thực cẩn thận chu đáo mẹ nó đây là tại ngủ gà ngủ gật đâu. Chờ kề đến muộn khóa đã xong, Triệu Nhiên gắng sức đuổi theo, chạy trước về nhà mình trong phòng, đem cửa màn kéo lên, lấy ghế ngăn trở, sau đó giải khai dây lưng quần, một lần nữa đem mảnh tác thủ ra, mảnh tác y nguyên ảm đạm không ánh sáng, bình tĩnh bất động, mặc cho Triệu Nhiên làm sao giày vò cũng không chút điểm biến hóa. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ hôm qua tình hình, đem kia quyển độ điệp triển khai, tiến đến mảnh tác trước mặt, vẫn là vô dụng, Triệu Nhiên liền nhìn kỹ lên cả quyển độ điệp, từ đầu đuôi đuôi một chữ không sót, vẫn không thay đổi hóa, làm cái gì đâu, Triệu Nhiên cực kỳ buồn khổ, cực kỳ im lặng, đành phải một lần nữa đem mảnh tác khe hở nhập trong dây lưng. Không cần quét nhà cầu, không cần làm cơm, Triệu Nhiên từ hôm nay trở đi có bao lớn thời gian. Cái gọi là áo gấm về quê, hắn thân phận hôm nay khác biệt, liền nhịn không được muốn được sát một hai. Đầu tiên là đi tịnh phòng cùng thanh phòng hỏa công cư sĩ nhóm ở lại tiểu viện dạo qua một vòng. Cùng quan nhị ca bọn hắn đánh một vòng cái rắm, hưởng thụ một trận chúng hỏa công cư sĩ nhóm A Dua Phụng Trần. Sau đó đi khách đường gặp một chút vu môn đầu, cực kỳ thư thái xưng hô vài tiếng. Tại sư huynh, lại đến Tống Chí Nguyên Liêu phòng nơi đó bái kiến qua Tống sư huynh. Mặc cho Tống sư huynh tại trên bả vai mình quay mấy trường, miễn cưỡng vài câu, cuối cùng hắn nắm gửi nuôi tại rãnh phòng lừa ra, trên phía sau núi Quan Vân Đài nhìn một chút vô cực sơn núi cảnh. Đối sơn cốc lớn tiếng gào thét chỉ chốc lát. Sau đó đến Trương lão đạo ở bờ đầm cỏ xanh bãi trên tiểu híp nửa canh giờ. Lúc này mới đắc chí vừa lòng quay lại trong viện, trở lại nhà mình trong phòng. Triệu Nhiên nâng bút bắt đầu viết thư, viết xong về sau cố ý đem phong tốt di thư tín lưu tại nhà chính bên trong nhà mình trên thư án thư. Này trước thong thả gửi, buồn nôn chư mông lại nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.